Chương 2128, sự tình lớn hơn rồi, 2, cầu phiếu phiếu. Cuộc đời phù du phát động một cái đan điền vỡ nát phế nhân, ngươi còn muốn cứu hắn sau lưng truyền đến Triệu Hùng trào phúng tiếng cười to. Tiểu nha đầu, ngươi coi ngươi là y tiền chuyển thế sao? Đang khi nói chuyện, một đạo kiếm mang gào thét lên bổ tới. Mộ Nhan không có quay người, vẫn tại đánh đàn. Nhưng đâm nghiêng bên trong, lại có một thanh kiếm lao ra, trực tiếp chém vào Triệu Hùng trên phi kiếm. Làm một thanh âm vang lên. Triệu Hùng phi kiếm tại không trung lung lay, vờ ơ ý ma phát ra thanh âm ca ca, vỡ vụn ra. Đây không có khả năng phi kiếm của hắn, mặc dù so ra kém Sở Thiên Hữu trong tay xích diễm kiếm là thần khí. Nhưng cũng là cựu phẩm phi kiếm, quán chú linh khí về sau, liên xích diễm kiếm đều chém không đứt. Thanh này nhìn qua tối như mực không đáng chú ý kiếm, vì cái gì có thể chặt đứt hắn cựu phẩm phi kiếm? Triệu Hùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thanh nhẹ nhàng lắc lư kiếm. Chờ nhìn thấy cái kia thanh mộc mạc không đáng chú ý kiếm, chậm rãi bay đến kia 5 tuổi tiểu hoa nhi trên tay, không khỏi khiếp sợ trừng lớn mắt. Cho nên nói, chặt đứt hắn cựu phẩm phi kiếm là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, hắn rốt cuộc là ai bất quá? Triệu Hùng rất mau trở lại qua thần tới. Vừa mới hắn quả thật bị chấn nhiếp một lần. Nhưng bây giờ lại phát hiện, tiểu hoa nhi này rất lợi hại đến hắn cái tuổi này căn bản không nên có. Nhưng đến cùng cũng bất quá là kim đan kỳ tu vi tiền văn có sách đế minh quyết che đậy tiểu bảo tiên linh chi thể cùng hư tiên cảnh giới. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái à, liền xem như bốn cái kim đan lại như thế nào trong mắt hắn, đều chẳng qua là một đám tùy tiện liền có thể nghiền chết sâu kiến. Triệu Hùng không tiếp tục lấy ra pháp bảo, mà là trực tiếp tay phải nắm tay, lốp bốp tiếng sấm tại nắm đấm của hắn chung quanh lấp lóe. Mà thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trở lại xuất hiện, đã tại tiểu bảo trước mặt. Tiểu bảo mắt xanh đột nhiên trở to. Giờ khắc này, hắn QNZ cảm nhận được xuất khiếu kỳ tu sĩ cường đại cùng đáng sợ. Tốc độ kia, kia lăn lộn bao trùm linh lực, để hắn sinh ra bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản cảm giác. Tiểu chủ nhân, lui lại bên thai truyền đến lích tà thanh âm. Tiểu bảo thân hình thoát một cái, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lui ra phía sau một bước, trong tay hích tả kiếm hung hăng vung ra. Quanh một tiếng kịch liệt xung kích, tiểu bảo bị xung kích sóng rút lui bay ra cách xa mấy mét, mới khó khăn lắm đứng vững. Trong tay hắn hích tả kiếm, tản mát ra sâu kín màu đỏ thâm quang mang. Đây là hích tả thay thế tiểu chủ nhân tiếp nhận vượt qua cực hạn một kích, mà không thể không tràn lan ra bản thân năng lượng. Triệu Hùng ngược lại là cũng không lui lại. Mà là khiếp sợ nhìn xem tiểu bảo kiếm trong tay, sao làm sao lại như vậy? Đây không phải hầu gia vẩn dưỡng mấy trăm năm ích tà kiếm sao? Vì sao lại tại trên tay ngươi? Nếu như nói, Triệu Hùng nhìn thấy Lạc Vũ Bạch Trạch chỉ là tham lam, vậy hắn nhìn thấy ích tà kiếm, coi như thật sự là kích động hô hấp đều loạn. Ích tà kiếm đây chính là hầu gia chờ đợi mấy trăm năm ích tà kiếm. Nghe nói ích tà kiếm bị người khác lấy mất, địch hưu đạo bỏ mình, hầu gia quả thực nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới ích tà kiếm vậy mà tại một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi trong tay, mà lại rõ ràng không có ma sát chi khí, có thể bị nhân thao túng. Triệu Hùng hưng phấn toàn thân phát run, không chút suy nghĩ liền hướng tiểu bảo thò người ra chỗ tới. Hắn muốn đem cái này quỷ dị tiểu quỷ cung ích tà kiếm cùng một chỗ mang về giao cho hầu gia. Len ken tiếng đàn nhẹ vang lên, như lưu tinh bay vụt, lại là nháy mắt bước lui Triệu Hùng. Kết thúc đàn tấu, Mộ Nhan chậm rãi đứng dậy, ngăn ở tiểu bảo trước mặt. Trầm giọng nói, tiểu thất, ngươi dẫn bọn hắn về Long Đẳng cầu viện, sự tình có lẽ sẽ còn biến càng khó giải quyết. Ba tác giả có lời nói 326 minh, lờ bét ly, cảm ơn ngươi, đồng dạng cảm tạ khen thưởng, đặt mua, bỏ phiếu thân ái đặt nhóm. Bởi vì ngươi xuất hiện, tất cả ý xấu tình đều biến mất không thấy đâu. Tất cả độc giả bình luận chương bình, A tử đều sẽ từng cái xem, cũng tương tự thấy được rất nhiều nhân đối hôm qua chỉ hoãn đổi mới biểu thị bất mãn. Mặc dù có từng điểm khổ sở, nhưng là có thể lý giải, thế nhưng là vẫn là nghĩ nói rõ với mọi người một sự kiện kiện, mặc kệ là xin phép nghỉ vẫn là trì hoãn, mỗi một lần A tử đều sẽ tìm thời gian bổ sung, mỗi một lần, lần này cũng không ngoại lệ, cảm ơn mọi người ủng hộ tấu chương xong.